Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 644, cái gì mới là bảo vật vô giá? Mông Nghị cùng Triệu Cao đã tồn tại, vì lẽ đó cái kia hai tên này rất đại khái suất sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, coi như xuất hiện, đối với Bạch Thuấn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có một loại người xuyên Việt là cấp thấp nhất, đó chính là hòa vào lịch sử. Cái gì đều vô pháp thay đổi người xuyên Việt, quả thực chính là mò chảy nước miếng. Người như thế tồn tại ý nghĩa cũng hoàn toàn không rõ. Thậm chí còn không có nguyên bản có, lịch sử quang hoàn, tồn tại danh nhân hữu dụng. Rốt cục xử lý xong tất cả mọi chuyện, Bạch Thuấn đi tới Điền Ngôn phủ đệ xưa. Hiện tại Tạo Giấy tương đương trụ sở, nơi này đừng xem bên ngoài không có bất kỳ người nào canh gác. Trên thực tế liền tường cao bên cạnh đều có người nhìn chằm chằm. Bất quá Bạch Thuấn tiến vào tự nhiên là không có gì ngăn trở. Vừa bước vào sân, Bạch Thuấn liền thấy từng cái trắng như tuyết giấy cái bái phòng ở một bên. Đem so sánh giấy báo cùng thư tịch cần thiết, in chữ rời thuật. Tạo Giấy bản thân độ khó khăn tuyệt đối lớn hơn một chút. Bất quá điều này là bởi vì Bạch Thuấn yêu cầu cao. Hắn muốn cũng không phải là loại kia ố vàng khô quát, giấy bản. Vì lẽ đó liền cần dùng đến hoàng mỏ sắt, nung sau sản sinh sunfua dioxit đối với trang giấy. Tiến hành tẩy trắng, đem so sánh loại này còn cần tiến hành phản ứng hóa học cùng một ít thiết bị tạo giấy. In chữ rời thuật loại này tìm lão mộc công nhân cũng có thể làm đi ra, kỹ thuật thật sự quá đơn giản. Căn bản không cần cùng tạo giấy một dạng đơn độc làm ra một chỗ đến tiến hành thí nghiệm. Đương nhiên, tứ đại phát minh bên trong mặt khác một hạng hỏa dược. Nếu như muốn nghiên cứu, vậy sẽ phải so với tạo giấy càng thêm nghiêm cẩn. Thật sự là cần một căn cứ bí mật mới được. Hỏa dược ở Xuân Thu sơ kỳ cũng đã bị luyện đan sĩ mua bán lại đi ra. Chiến quốc thời kỳ dân gian cũng đã có chỗ vận dụng. Chỉ bất quá đối với loại vật này, người bình thường rất khó biết rõ. Càng khỏi nói đi nghiên cứu thay đổi. Tần Triệu Nhất Chiến lập tức liền muốn định âm. Quan này báo cũng gần như có thể đi ra. Bạch Thuấn từ Tạo Giấy trụ sở đi ra về sau. Thầm nghĩ. Lúc đó Bạch Thuấn liền phỏng chừng tờ thứ nhất giấy báo diện thế phỏng chừng chính là cùng Triệu Quốc Nhất Chiến sau khi kết thúc, không nghĩ tới vẫn thật là chuẩn như vậy lúc, nếu như cái kia hai tên này thật sẽ xuất hiện, cũng không biết rằng bọn họ chắc chắn sẽ trực tiếp bị sợ chết. Bạch Thuấn lại muốn lên, Dịch Tiểu, Suyết, cùng, Cao Yếu, hai người này nguyên bản căn bản là ở Tần Mạt xuất hiện. Mà bây giờ cho đến lúc đó, Tần Trực Đạo cũng đã trở thành Đại Tần Quốc nói. Đại Vận Hà cũng có thể nhanh làm xong. Mỗi cái quận huyện đều có vô số học đường. Khoa cử lại càng là đã xây dựng nhiều lần. Loại này Tần Triều, nếu như bị người hiện đại nhìn thấy, chắc chắn sẽ sản sinh một loại, ta ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Ảo giác. Nghĩ tới đây. Bạch Thuấn trái lại hy vọng hai người này sẽ xuất hiện. Đảm đương cái gia vị tề, cho Bạch Thuấn tìm một chút việc vui. Nghĩ tới đây, Bạch Thuấn trái lại hy vọng hai người này sẽ xuất hiện. Đảm đương cái gia vị tề, cho Bạch Thuấn tìm một chút việc vui. Bất luận là Dịch Tiểu Xuyên hay là Cao Yếu. Nguyên bản đều là thuộc về vô học tồn tại. Dịch Tiểu Xuyên có một cái khảo cổ giáo sư lão ba. Đối với Tần Hán lịch sử hiểu biết, nhưng đến từ chính Bách gia giảng đàn. Tính cách cũng rối tinh rối mù, mà Cao Yếu lại càng là trừ nấu ăn cái gì cũng không hiểu. Hoàn toàn là cái lịch sử mù, vì lẽ đó hai người này nếu như xuất hiện, vẫn thật là chỉ có thể cho Bạch Thuấn mang một ít việc vui mà thôi. Nếu như xuyên Việt tới là Tesla, Michael Faraday, cái kia Tần Quốc cũng có thể chuẩn bị tiến hành khoa học kỹ thuật cách mạng. Nhảy qua hơi nước thời đại, Bạch Thuấn có thể từ trong hệ thống làm ra rất nhiều thư tịch. Nhưng rất nhiều lúc không phải là có sách thì có dùng. Yêu cầu hoa tươi không? Đầu tiên có thể hiểu được trong sách nội dung. Lý giải sau có lý luận cũng không đủ. Còn muốn tiến hành thí nghiệm. Thành công là 99% mồ hôi cùng 1% thiên phú. Nhưng phần lớn thời điểm, cái kia 1% thiên phú, so với 99 mồ hôi trọng yếu hơn vô số lần. Đúng, quên cái này, Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến Nga Hoàng Nữ Anh hai người mang theo Tuyết Nữ lúc chờ. Về, còn thuận lợi đem Triệu Quốc chuẩn bị đưa cho Yến Quốc Hòa Thị Bích cũng mang về. Hòa Thị Bích, tương lai Ngọc Tỷ truyền quốc, sớm đi tới Tần Quốc. Sau đó bị Bạch Thuấn trực tiếp lãng quên. Lúc trước Doanh Tắc dùng 15 tòa thành trì ngươi cũng không đổi. Bây giờ lại không công đất đưa đến Tần Quốc. Buồn cười a. Bạch Thuấn trở về phòng, lấy ra cũng ước lượng một hồi khối này Hòa Thị Bích. Nghĩ đến lúc trước cái kia con mắt trợn lên theo Phàn Thiếu Hoàng một dạng lận tương như. Không khỏi cảm khái một tiếng. Bất quá này cùng Thị Bích đối với Bạch Thuấn tới nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lớn như vậy một khối ngọc, khẳng định không thể cầm làm ngọc bội, mang ở trên người theo mang theo một khối cục gạch lớn một dạng. Hơn nữa Bạch Thuấn còn không có quên hắn cái kia không thể chứng dùng hệ thống nhiệm vụ. Thu thập thất quốc quốc tỷ, trong đó tự nhiên cũng bao quát Tần Quốc, là Tần Quốc quốc tỷ. Mà không phải Tần Triều quốc tỷ. Vì lẽ đó Bạch Thuấn nếu hiện tại cái kia một viên quốc tỷ, nếu nắm cũ, đương nhiên phải đưa lên một cái mới. Vậy này Hòa Thị Bích tác dụng liền đến, khiến người ta đưa đi trong cung đi. Bạch Thuấn đối với cái này giá trị liên thành bảo vật không có một chút nào hứng thú. Quay đầu liền gọi tới một người nhà trắng mật thám, làm cho nàng đưa đi Hàm Dương cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.